Chương 169, lại thấy rồi ổ xa lút. Tháo xuống quang cảm kính mắt, nhìn lại, một đạo tịnh lệ phong cảnh để cho ta mở rộng tầm mắt xù áp áp. Trước mắt của ta, cư nhiên đứng ăn mặc quần trang tiểu tinh, tuy là cái kia váy là 7 phần Âu phục bộ váy, nhưng khi nhìn đi tới cực kỳ đoan trang, cực kỳ táp lợi, rất như là nào đó xí nghiệp lớn bên trong thành phần tri thức mỹ nhân. Hơn nữa, tiểu tinh vóc người ở nơi này bộ váy giả bộ bao vây càng bên ngoài sung ra, bộ ngực độ cung hầu như có thể dùng hoàn mỹ để hình dung, cao cổ quần áo trong dưới loáng thoáng lộ ra một cái kinh người khe rãnh, sau lưng tiểu đồn thật cao vung lên, tiêu ngạo không phải phục, hai cái cây cải củ chân thẳng tắp mà đấy đà, lộ ra một loại khỏe mạnh và nhạt. Thật không nghĩ tới, tiểu tinh thủy mị không phải bình thường tốt xem. Ta thất thần nhìn nàng 3 giây đồng hồ, đem nàng cho xem mau, giơ quả đấm lên cho bả vai ta một cái, không nên nhìn, ta đều cảm giác mình khó coi chết đi được, ta khẽ lắc đầu, không phải, thực sự tốt vô cùng, so với ngươi mặc quần jean nhiều dễ nhìn. Tiểu tinh tức giận hướng về phía cười ngây ngô 3 tiếng, ha ha ha, mau nhanh đổi bộ quần áo đi, chúng ta chuẩn bị ra cửa. Ô tiểu tinh cực kỳ biệt khuất lắc eo ra cửa, ở ta cửa dưới chân còn trượt một cái dưới, hiển nhiên là không quá thích đứng dưới chân cặp kia giày cao gót. Ta bất đắc dĩ lắc đầu, thực sự là ủy khuất hài tử này. Ta đóng cửa, mở ra tủ áo khoác nâng lên y y phục. Nói thật, ta không phải là một chấp nhận mặc quần áo ăn mặc người, bất quá là một người quản lý. Ta chuẩn bị cho chính mình không ít ứng phó các loại trường hợp trang bị Hồng Diệp tên kia nữ bằng hữu, dù sao cũng là nhà giàu nữ. Hơn nữa lại là ở đẳng cấp rất cao Việt Duy Tiên mời khách ăn, cho nên ta liền không thể mặc học trò quá nghèo. Vì vậy, đem chính mình bộ kia vàng nhạt hưu nhàn Âu phục đem ra, mặt khác hợp với nhất kiện màu lam nhà táo không bâu quần áo trong cùng một đôi màu cà phê hưu nhàn giày ra, còn nghĩ trong ngăn kéo khối kia hải Âu đà xoay lên lấy ra mang theo, không nhìn vui lùa, ca nhưng là rất ái quốc. Hơi chút làm một chút tóc, đi ra khỏi phòng sau đó, đổi lấy từng tiếng thổn thức. Hoa ta đang muốn đắc ý bày quải bỏ sơ, kết quả mấy tên này đều nghiêng đầu qua chỗ khác làm dáng nôn hẹ. Bất quá nói thật, vài cái mờ mờ thật đúng là tâm đủ, bất luận cao thấp mà ốm, mặc quần áo cư nhiên đều giống nhau. Tái xuất môn, xe này không phải ta cùng Phỉ Nhi mở, mà là đổi lại hai cái hắc ý để bảo tiêu. Ta và Phỉ Nhi, Tiểu Tĩnh ngồi một chiếc xe, những thứ khác 3 cái mờ mờ làm một chiếc xe khác. Phỉ Nhi vô vô biểu tình không quá tự nhiên Tiểu Tĩnh. An ủi, được rồi, về sau nhiều xuyên mấy lần sẽ quen. Đại cô nương lên kiệu luôn luôn lần đầu nhà Tiểu Tĩnh không lời nói, ngất, ta cũng không phải đợi gả gái lỡ thì, Phỉ Nhi ngươi đừng mang như thế tổn hại ta. Phỉ Nhi nhéo nhéo Tiểu Tĩnh tràn ngập co giãn bắp đùi, nếu không nói, vóc người đẹp nữ nhân đều là không cần xuyên tất chân. Tiểu Tĩnh phản bóp trở về, ngươi không không mặc không ta phía trước đứng hàng từ từ lau mồ hôi. Hai người các ngươi nói có thể hay không không như vậy lưu manh, ngươi nhìn một cái đem tài xế bạn thân sợ đến. Tài xế ngữ xuất kinh nhân, kỳ thực, ta nhiều năm theo nhị tiểu thư, đã thành thói quen. Phỉ Nhi đối với lần này biểu thị bất đắc dĩ, nhìn đi, hắn còn nhị tiểu thư hô đây, kỳ thực ta bây giờ đứng hàng thứ chắc là lao tam. Ta bắt ra khỏi một tấm sạch sẽ khăn ướt thay tài xế đại ca lau mồ hôi, ca à, nhiều năm như vậy, ngươi chịu khổ. Ta thay mặt tiểu thần thực nghiệp đối với ngươi biểu thị chân thành ấy nấy. Phỉ Nhi hung ác nói, có thể dừng xe, đem cái này hồ ngôn loạn ngữ ra hỏa đá xuống đi, làm cho hắn 11 đi ngang qua đi ta thu liễm nụ cười. Được rồi Phỉ Nhi, không đùa, ta hôm nay lọ dìn thời điểm, nhìn thấy chớn nên nhìn thấy một màn, không biết là cái gì giấu, ngươi có thể giúp ta phân tích sao? Phỉ Nhi không khỏi sững sờ. Chuyện gì ta đầu đôi đem nhìn thấy cái đôi kia theo ta quan hệ mập mờ tình lữ sự tình nói một lần, sau đó, Phỉ Nhi cùng Tiểu Tĩnh cau mày đứng lên. Chuyện này, tài xế đại ca nghe xong là không sao cả, bởi vì hắn vốn chính là Phỉ Nhi tâm phúc, còn như Tiểu Tĩnh, ta và Phỉ Nhi đều rất tín nhiệm nàng. Phỉ Nhi hít một hơi thở, nếu quả như thật là như thế này, chúng ta về sau thật vẫn nhiều hơn cẩn thận một chút, ta thật không nghĩ tới. Bề ngoài nhìn qua như vậy nhu nhược đơn thuần nữ hài tử, cư nhiên ẩn chứa lấy nặng như vậy tâm cơ. Phỉ Nhi, bước tiếp theo ngươi nói nên làm như thế nào ta hỏi. Chuyện này, phải tiềm di mạc hóa thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả nói cho bọn hắn biết, không thể một hơi quán thông xuống tới. Phỉ Nhi tỉnh táo nói, hơn nữa, bọn họ 3 người này, nam hài tử công tác giao cho ngươi, cô gái công tác giao cho ta. Ta hiểu được, Tiểu Tĩnh, Ý của ngươi thế nào? Tiểu Tĩnh cười nhạt, ta muốn thấy nhìn một cô gái sau này sẽ có như thế nào biểu hiện. Ngoài ra, ta trước hay là trước kiểm nghiệm nàng một chút tỷ lệ đi. Từ phòng làm việc đi ra, xe ở đại cô Nam lộ bên trên mở không đến 20 phút, tiến vào ngũ đại đạo chi phía sau thất quải bát quải, dừng ở một tòa 3 tầng bên ngoài tử lầu. Lúc này, chỗ đậu rất khẩn trương, chúng ta xuống xe trước sau đó, đem đậu xe nhiệm vụ giao cho hai cái bảo tiêu. Sau đó, ngũ nữ một nam đi vào tử điếm, thẳng đến lầu 3 đi. Kỳ thực ta đối với cái này địa phương là không có bao lớn tình cảm, kỳ thực muốn nói ở Thiên Tân An, đi đâu cũng không bằng đi Phàm Tình Ca mở tỉnh Quy Thiên dưới, nơi đó thái phẩm đầy đủ hết, thích hợp các loại đoàn người tiêu phí, ngươi muốn ăn 1.800 một cân úc châu long tôm nhân ra có, ngươi muốn ăn 18 khối một phần thịt băm hương cá nhân ra cũng có, hơn nữa sắc hương vị câu toàn. Bất quá, Phỉ Nhi đối với nơi này ngược lại có chút xúc cảnh sinh tình, ha ha. Nhớ kỹ trước đây nhị tỷ Đào Thiên Ca thời điểm, lần đầu tiên chính là ở chỗ này xin hắn ăn cơm, tên kia rất có năng lực uống, rồi ổ xạ lụt uống một chai, lúc đó đều không nỡ chết nhị tỷ. Ta cười cười, ngươi bây giờ nhắc tới còn rất thư thái. Không phải thoải mái thì phải làm thế nào đây, thời gian không còn phải mỗi một ngày quá sao? Điều này cũng đúng, bất quá, cuộc sống khổ chung quy biết sống quá đầu, không phải còn 300 nhiều ngày ấy ư, ca cùng ngươi cùng nhau ngao đi. Bớt đi, lại dùng cái này làn điệu nói chuyện với ta, lập tức đem ta ngăn cản rượu. Ok, ngày hôm nay nếu như nàng dám mời ta uống rượu xa luôn, ca đối với bình thổi nửa dương nghèo chết người phục vụ dẫn linh chúng ta lên lầu 3, cái này lên lầu thời điểm, người người nhốn nháo, không ít nhìn qua y lý quan sở sở đại thúc đại bá nhóm đều đưa ánh mắt tập trung ở tại vài cái mờ mờ trên người. Mấy cái này mờ mờ cũng quá hư, cố ý cùng ta đi rất gần. Đặc biệt Lạc Lam cùng Tiểu Lạc Tiêu, một người kéo lại ta một tay, cố ý làm ra vô cùng thân thiết mập mờ dựa tư thế, làm cho những cái này các đạt quan quý nhân nhìn lệ rơi đầy mặt, để cho bọn họ trong lòng ôm những cái này dòng chi tục phấn càng là thua chị kém em. Bên người cái này năm mờ mờ mỏng thi cả đại, cũng đã đem các nàng so với đến một cái khác thế giới đi. Đi vào Hồng Diệp cùng Thủy Trung Thương Nguyệt túi nhà một gian, mở cửa sau đó thiếu chút nữa bị cảnh tượng trước mắt lôi choáng váng. Thủy Trung Thương Nguyệt là rất xinh đẹp, thậm chí có không thua gì Lạc Lam khuôn mặt đẹp, hơn nữa của nàng trang cũng hóa rất nhạt, một M67 tả hữu thân cao, thon thả không mất đầy đặn hình thể, hợp với một bộ cực kỳ vừa người hưu nhàn bộ váy, thoạt nhìn chắc là cực kỳ đoan trang, nhưng là hai chân của nàng lúc này đang không kiêng nể gì cả khoác lên Hồng Diệp trên đùi. Lại nhìn một cái Hồng Diệp, người này nếu như không cần hình dung hèn mọn bốn chữ này hình dung hắn, vậy đơn giản là vũ nhục hắn. Một M75 tả hữu thân cao, người rất thon gầy, ăn mặc rất sắc bén tẩm, chỉ là người có một chút hơi lưng còng, một đầu gờ giáp dưới đầu, một đôi mắt to thoạt nhìn rất có thần thái, lại mang theo một bộ nhìn qua có mấy ánh mắt nói thật, ta văn học tài hoa tương đối kém, rất khó dùng lời nói mà hình dung được Hồng Diệp. Vừa thấy được chúng ta tiến đến, Thủy Trung Thương Nguyệt chân rất nhanh từ trên người hắn xuống phía dưới, Hồng Diệp người này nhanh chóng xoa xoa chính mình khỏe miệng nước bọt. Đứng dậy đón chào, ai nha, tiểu phi, tiểu tử ngươi tới thật không phải là thời điểm đúng vậy a, ta hẳn là chậm một chút đến, ha ha. Ta đánh thú, đem hơi lộ ra không khí ngột ngạt điều chỉnh xuống. Phỉ Nhi lại thật lớn phương phương đi tới Thủy Trung Thương Nguyệt bên người, vươn tay nắm ở nàng bả vai, Thương Nguyệt, đa tạ ngày hôm nay thịnh tình khoản đãi. Chuyện này, Phỉ Nhi tỷ ngươi khách khí, nhanh ngồi, bên trong người phục vụ viên, mang thức ăn lên đi. Người chúng ta đến đông đủ. Thủy Trung Thương Nguyệt từng cái an bài chúng ta an vị. Hồng Diệp lập tức đem Thủy Trung Thương Nguyệt giới thiệu cho chúng ta, vốn tên là Lâm Nguyệt, 21 tuổi, nào đó tập đoàn công ty lão tổng nữ nhi, hiện nay ở ngoại quốc ngữ học viện đọc ngôn ngữ chuyên nghiệp. Phỉ Nhi rất nghiêm túc ở lắng nghe Hồng Diệp giới thiệu, dường như một chữ cũng không muốn hạ xuống. Điều này làm cho Thủy Trung Thương Nguyệt trong mắt tràn đầy kính nể. Sau đó, Phỉ Nhi cũng đơn giản giới thiệu chính mình cùng chúng ta, ta đây, ai đi phổ hệ bệ bình thường, cái này không cần nói, bây giờ là phi phạm phòng làm việc lão bản. Vị này chính là không phải bình thường, tên thật gọi La Tử Phi, Thủy Sắc Tinh Vân, Tiểu Tĩnh, Lam Rơi, Tự Nhiên, Tiểu Tiểu Lạc Tiêu, ha ha, nha đầu kia không cần giới thiệu, các ngươi hẳn là đều rất thủ, cây dâm bụt hòa dưới, tuyển cận. Thủy Trung Thương Nguyệt cười yếu ớt. Trước đây chưa từng có cùng trong game online bằng hữu chân nhân gặp mặt, ngày hôm nay chẳng những là thấy, còn có thể ngồi chung một chỗ ăn, ta thực sự là thật cao hứng, cho nên ngày hôm nay mọi người nhất định phải cật hảo hát hảo trò chuyện tốt, bằng không cũng không thể đi. Phỉ Nhi gật đầu, ừ, không thành vấn đề, ngoại trừ Tuyển Tuyển cùng Tự Nhiên không thể uống bên ngoài, chúng ta bốn người cũng còn có thể. Kết quả, chính là Phỉ Nhi một câu nói này, thiếu chút nữa đem chúng ta khiến cho toàn quân bị diệt. Bữa nhậu này từ 6 giờ rưỡi mang thức ăn lên bắt đầu uống, vẫn quát 10 giờ tối, rồi ổ xạ luột tổng cộng đi 8 cái, trong đó có 2 bình đều là bị Thủy Trung Thương Nguyệt uống sạch, ta tiểu lượng tự nhận là cũng không tệ lắm, nhưng là uống 2 bình trên cơ bản cũng nhanh phế đi, tiểu tĩnh vì bang Phỉ Nhi ngăn cản rượu, uống 1 chai rưỡi, tiểu lạc tiêu cũng uống đến mặt đỏ tới mang thai, đi buồng. Vệ sinh ói ra 2 lần. Hồng Diệp cái kia tuổi mục, ở trong game cố gắng can đảm, hơi dính rượu, một ly xuống phía dưới liền nằm úp sấp dưới đáy bàn đi. Cuối cùng, khiến cho người giật mình là, Thủy Trung Thương Nguyệt lại là đem Hồng Diệp cái ra Việt Duy Tiên, ta tuy là uống có chút mơ hồ, nhưng đã cảm thấy nữ sinh này không bình thường. Phi Phạm phòng làm việc trước nay chưa có thê thảm, đi 6 người, treo phân nửa, ta, Tiểu Tĩnh, cùng Tiểu Lạt Tiêu hay sao trình độ treo. Cái kia 2 cái bảo tiêu hiểu được bận rộn, trước sau đem chúng ta vài cái nhanh bất tỉnh nhân sự nâng trở về trong xe. Ngồi ở đằng sau Phỉ Nhi cũng đã quá say, nàng tiểu lượng lúc đầu cũng không được, hơn phân nửa cân đã là cực hạn của nàng. Hiện tại mơ mơ màng màng cùng Tiểu Tĩnh đầu đối đầu, lẩm bẩm nói, vạn ác do ổ xa lút, tỉ hận ngươi đệ nhất bộ hỗn độn niên đại.